tiền em nói dối, quê lắm nên nghe lòng bối rối. Mà vì sao em dám dối, cũng với yêu anh mà xa thôi, cũng với anh là lời cầu ngọt ngào. Lần đầu tiên em nói dối, mẹ biết nhưng em thì cứ chối. Từ nào chưa đi sớm xa thôi, em biết em ngu mà vẫn vui. Ai đâu hay cô con gái nhu mì ngon nhất trong nhà, cơn tim nghi thơ trong sáng bỗng dưng ngẩn ngơ bàng hoàng. Bao nhiêu anh trai lôi tới nhưng còn đâu mới buông lời, khi không ai xui anh đến thì dại hồn em. Một lần em đã nói xa xôi, con gái không bao giờ đi lui. Lần đầu tiên em nói dối, mẹ biết nhưng em thì cứ chối. Từ nào chưa đi sớm mà ra thôi, em biết em ngu mà vẫn vui. Ai đâu hay cô con gái nhu mì ngon nhất trong nhà, con tim nghi thơ trong sáng bỗng dưng ngẩn ngơ bàng hoàng. Bao nhiêu anh trai lôi tới nhưng còn lâu mới buông lời, khi không ai xui anh đến thì dại hồn em. Một lần em đã nói rồi, đây còn tim nối, vì tình yêu đã mở lối, anh cứ lần lại chuyện xa xôi, con gái không bao giờ đi lui, con gái không bao giờ đi lui. Lần đầu tiên em nói